Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 gây dựng sự nghiệp. Bella phân phối đến rừng chân chung cư tên là Layman ký túc xá. Ở vào vườn trường Tây Sườn. Cao 4 tầng. Từ 112 cái 2 thất 1 thính 1 vệ 1 bếp chung cư tạo thành. Làm tư lập đại học. Xem tên liền biết. Đây cũng là đã từng bạn cùng trường quyên tặng, có đồn đãi nói. Này tòa chung cư lâu bởi vì nguyên bộ đầy đủ hết. Hoàn cảnh thoải mái. Giáo phương chuẩn bị làm nghiên cứu sinh chung cư sử dụng. Hiện tại Bella trụ đi vào không thể nghi ngờ chiếm cái tiện nghi. Nàng đối người ngoài nói là chính mình vận khí tốt. Tuyệt không thừa nhận sử dụng mê luyến thuật. Ký túc xá trước có một viên cao 18 mét cây sồi. Dựa theo bên này độ cao đổi, chính là 60 feet, cây sồi là Stanford tiêu chí. Rất nhiều quan trọng kiến trúc trước, đều loại có cây sồi, thụ càng cao. Đại biểu cho vật kiến trúc lịch sử càng đã lâu, nếu là 112 gian chung cư. Như vậy tự nhiên có thể cất chứa 224 danh học sinh. Layman ký túc xá quy mô ở Stanford không tính đại. Nhưng nguyên bộ phương tiện phi thường đầy đủ hết, nơi này có phòng giặt, phòng nghỉ, giải trí thất, dương cầm thất, bưu kiện thu phát thất, máy tính phòng, phòng cất chứa, xe đạp kho, bên ngoài nướng BBQ khu từ từ. Có thể thỏa mãn học sinh hàng ngày sở cần đại bộ phận giải trí cùng hưu nhàn hoạt động, dừng chân. Hoàn cảnh thực không tồi, phi thường an tĩnh, trong nhà các loại sinh hoạt phương tiện đều có. Dừng chân học sinh có được độc lập phòng, chỉ cần không phạm pháp, không chạm đến nội quy trường học, liền không ai quản ngươi. Bella bạn cùng phòng mấy ngày hôm trước liền hoàn thành đưa tin. Ở Tây Sườn cửa phòng thượng dán ghi chú, bất quá người không ở, tựa hồ đi ra ngoài, đối với phòng hướng Bella không có gì yêu cầu. Đẩy cửa đi vào nhắm hướng đông hướng phòng, đem chính mình vật phẩm đều phóng hảo. Lúc này mới xách theo bao, đi ra ngoài đi dạo vườn trường, ly chính thức khai giảng còn có mấy ngày thời gian. Nàng thẳng đến mục tiêu của chính mình. Thư viện, Stanford vườn trường nội có 20 cái thư viện. Tàng thư vượt qua 800 vạn bồn. Hy hữu loại thư tịch tắc có 26 vạn sách, đừng động này đó thư tịch là như thế nào tới. Tri thức là vô tội. Bella ánh mắt bị những cái đó quý trọng sách cổ hấp dẫn. Rất nhiều sách cổ giữa những hàng chữ liền ký lục cổ đại một ít ma pháp tin tức, Bella có thể cảm giác được, toàn bộ thế giới trình độ ma pháp vẫn luôn đang không ngừng lùi lại. Cổ đại pháp sư có thể rời non lấp biển, cường đại ma lực có thể so với thần linh. Tới rồi cận đại, nữ vu nhóm đã bị truy đến khắp nơi trốn tránh. Lại đến hiện đại, trừ bỏ Ancient One cùng Doctor Strange hai vị này có thể từ ma thần chỗ mượn ma lực. Còn lại những cái đó pháp sư một cái đều đồ ăn đến moi chân, hoàn cảnh chung một ngày không bằng. Một ngày, bất quá những cái đó đều cùng Bella không quan hệ. Kế tiếp hai ngày thời gian, nàng vẫn luôn ở thư viện đọc sách. Nương thư chung rất nhiều ghi lại. Một chút hoàn thiện chính mình linh năng hệ thống, tiền tiêu vặt có đủ hay không hoa. Ở San Francisco cũng muốn chú ý thân thể của mình. Quải rớt Charlie điện thoại. Bella đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Chính mình tiền đặt ở ngân hàng thật sự là lãng phí. Hẳn là đi tìm điểm đầu tư phương hướng, nàng lập tức rời đi thư viện. Ra cửa tìm kiếm thương cơ, Stanford Đại học ở vào San Francisco Loan khu. Cũng chính là San Francisco Metropolis khu phía nam. Nơi này ở phía chính phủ trên bản đồ tên là Santa Clara huyện. Nơi này còn có một cái không bị bản đồ đánh dấu tên. Đó chính là Silicon Valley. Silicon Valley thanh danh bên ngoài. Nơi này dân cư vượt qua 170 vạn. Là San Francisco dân cư nhiều nhất huyện. Nơi này cũng là rất nhiều công ty lớn tổng bộ. Có Bella nghe nói qua Apple, Hewlett Packard, Yahoo, Google. Càng nhiều thì là nàng không nghe nói qua. Nhưng trong ngành lại là đại danh đỉnh đỉnh công nghệ cao xí nghiệp, Bella xe bán tải ở Phóc Trấn. Nhỏ có điểm mới lạ, nhưng ở bên này liền không tính cái gì. Mặt đường thượng thỉnh thoảng có thể nhìn đến các loại cao cấp xe thể thao. NASDAQ kinh tế bọt biển làm Silicon Valley gặp bị thương nặng. Nhưng nơi này người giàu có vẫn như cũ nhiều đến làm người giận sôi, xe bán tải treo biển số xe đã. Từ Washington tiểu bang đổi thành California châu. Lúc này nàng liền lái xe. Ở mặt đường thượng tìm kiếm thương cơ, Bella biết đến tin tức không nhiều lắm. Nàng biết điện thoại iPhone, biết Google, nhưng này có ích lợi gì? Apple hiện tại còn không có ra thận cơ. Tương lai có thể hay không ra? Nàng cho rằng yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, cho dù Apple còn có thể đi hướng huy hoàng. Nhưng nhân ra như vậy đại xí nghiệp, cũng sẽ không tiếp thu nàng cá nhân đầu tư, tai nạn trên không sự cố chung bồi thường nàng liền cầm. 30 vạn, giải rác đã hoa rớt tam vạn nhiều. Lại tồn tiếp theo chút tiền khẩn cấp. Tính toán đâu ra đấy? Có thể thuyên chuyển tiền cũng chính là 20 vạn, Silicon Valley bình quân lương một năm là 10. Vạn đô la, nơi này kẻ có tiền thật sự quá nhiều, đi Apple tổng bộ nói muốn đầu tư. Đầu 20 vạn, nhân ra không đem nàng oanh ra tới mới là lạ. Mua cổ phiếu cũng không thích hợp. Này đó công nghệ cao cổ phiếu hiện tại mỗi ngày đều ở ngã. Ngã đến Bella đều hoảng hốt. Nàng cảm giác chính mình chỉ cần đi vào, phải bị chồng lên. Natasha nàng nương cùng chồng trước là vì sao ly hôn? Còn không phải là bởi vì cổ phiếu sao? Ở Silicon Valley chuyển động một vòng, thật sự không thấy được cái gì thương cơ. Hoặc là nói là có thương cơ, nhưng nàng không tư cách vào bàn, nếu không phương pháp đầu tư. Nàng liền chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp. Công nghệ cao nàng không hiểu, nàng sẽ cái gì đâu? Kukulkan, Amaterasu Okami, Shiva, Moses mấy thứ này nàng hiểu, Bella một phen thăm viếng điều tra sau. Kết hợp chính mình sở trường đặc biệt, liền chuẩn bị khai một gian buôn bán các loại thần kỳ vật phẩm tiệm tạp hóa. Linh không linh là thứ yếu, chủ yếu là làm đại gia mua cái tâm ăn, loại này cửa hàng khai ở Silicon Valley có điểm vả mặt. Nàng sợ kéo thấp toàn bộ khu vực nội khoa học kỹ thuật trình độ. Bên trái là Intel tổng bộ, bên phải là Sequoia Capital, trung gian là Bella thần kỳ vật phẩm cửa hàng. Bán chip trong đội ngũ toát ra tới một cái bán nước thánh. Kia hình ảnh thật sự là cay đôi mắt. Nàng sợ nhân ra lấy APG đánh nàng, Silicon Valley không thích hợp nàng đại triển quyền cước. Dọc theo số 280 quốc lộ, lái xe không đến một giờ, nàng liền tiến vào San Francisco nội thành, đi dạo thường xuyên ở điện ảnh xuất hiện Golden Gate đại kiều, lại đi nổi danh Fisherman bến tàu điều nghiên địa hình. Này đó địa phương đều không thích hợp nàng tuyên truyền phong kiến mê tín, dọc theo đường đi nàng cũng ở gọi điện thoại, dò hỏi chính mình nhận thức người, xem ai ở San Francisco có bằng hữu, có cửa hàng cho thuê phương diện tin tức. Còn đừng nói, thật bị nàng nghe được một cái tin tức, ta một cái ông bạn già tựa hồ chuẩn bị về hưu đi châu Âu dưỡng lão, có lẽ ngươi có thể tìm hắn đi hỏi một chút. Ẩn thân nhân sự kiện chung nhận thức Chris Redfield, cho nàng lộ ra một cái tin tức tốt, Bella đại hỉ. Dựa theo địa chỉ đi tìm đi, có Chris cái này người quen giới thiệu, đối phương cũng nóng lòng rời tay. Đơn giản bàn bạc sau, nàng liền tiêu phí 8.000.000 đô la, ở Fimo khu mua một gian trên dưới 2 tầng cửa hàng, loại này cửa hàng trang hoàng phi thường đơn. Giản, càng thần bí càng tốt. Bella tự mình ra trận, dẫn theo sơn thùng, ở vừa vào cửa vị trí, siêu siêu vẹo vẹo vẽ một cái sao 6 cánh, thoạt nhìn cực kỳ thô ráp, như là tiểu hài tử vẽ xấu. Nhưng thần bí học theo đuổi chính là cái này hiệu quả. Các loại ý nghĩa không rõ ký hiệu, từ như Niven đến người Maori xăm mặt, lại đến Vodun mật văn, Bella đem chính mình gặp qua đều họa ở trên tường. Hết chương.